Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 876, củng cố tu vi. Tần Thiên Quốc đoạt lấy Huyền Thiên 300 thành, tiếp xuống đạo cảnh lập tức liền muốn mở ra. Thánh Sơn người, chắc chắn sẽ không nhìn xem Tần Thiên Quốc chạy ra tầm kiểm soát của mình. Này Thiên Lan giới, có trò hay để nhìn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cấm Thiên thần chủ trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại Thiên Hàn Sơn bên trên. Tại thời khắc này, Cấm Thiên thần chủ trong lòng đối Tần Thiên Quốc là không còn có ý nghĩ. Cái kia đáng sợ trong nháy mắt, nếu là một lần nữa, Cấm Thiên thần chủ không dám khẳng định chính mình là không còn có cơ hội sống sót, rất có thể trực tiếp thần hồn tán loạn. Thiên Lan giới lần nữa bình tĩnh lại, Thiên Hàn Sơn lên đáng sợ thần kiếp, mặc dù chấn động vô số người, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, bởi vì cái kia độ kiếp người, không có ai biết hắn đến cùng là ai. Đến mức Cấm Thiên thần chủ, hắn căn bản là không dám nói ra nửa câu. Cấm Thiên thần cung, trên đại điện, thần chủ đại nhân, vô duyên vô cớ nhường ra 150 thành, thực lực của chúng ta chẳng phải là giảm nhiều, mà lại cái này Tần Thiên Quốc vừa mới xuất hiện, đúng là chúng ta ra tay cơ hội tốt a. Không sai, thần chủ nghĩ lại a, 150 thành, đây chính là ta Cấm Thiên thần cung môn hạ một nửa thành trì. Ngoặc kép, chín vị trưởng lão, vẻ mặt kinh hãi quỳ gối Cấm Thiên thần chủ trước mặt. Vị này Cấm Thiên thần chủ, vừa mới trở lại Cấm Thiên thần cung, trực tiếp liền phân phó xuống, khoảng cách Tần Thiên Quốc gần nhất 150 tòa thành trì, toàn bộ sắp xếp cho Tần Thiên Quốc. Tần Vân, Cấm Thiên thần chủ là một khắc đều không dám sơ suất. Chuyện này bản thần chủ đã quyết định, không cần bàn lại. Còn có, về sau Tần Thiên Quốc sự tình, ta Cấm Thiên thần cung lễ nhượng 3 phần, nhớ lấy, không thể trêu chọc Tần Thiên Quốc. Nhìn xem 9 vị trưởng lão, Cấm Thiên thần chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thần chủ, ngoặc kép, 9 vị trưởng lão, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Tần Thiên Quốc, trên ngọn thần sơn, ong ong, linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trên thân, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Cái kia cuồn cuộn linh khí, bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Tần Vân trên người khí tức, cũng đang chậm rãi ổn định. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn, điên cuồng thôn phệ linh khí. Lực lượng cường đại tại Tần Vân trên thân chấn động, Tần Vân thức hải bên trong cuồn cuộn tín ngưỡng lực càng là điên cuồng tụ tập tới, trong đó 7 thành tín ngưỡng lực hướng Tần Vân thần hồn tụ tập mà đi, còn lại 3 thành tiến nhập Tần Vân trong cơ thể, thối luyện Tần Vân thể phách. Hô hô hô, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân cuối cùng mở ra 2 con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại, Tần Vân trong mắt càng là lóe lên một vệt sáng chói ánh vàng. Tu vi ổn định, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân từ dưới đất đứng lên, Thiên Hàn Sơn bên trên, tứ thập cửu thiên kiếp, sức chút nữa thì Tần Vân mạng nhỏ. Nếu không phải long huyết biến cùng chí tôn long mạch, dù cho Tần Vân vượt qua thiên kiếp, cũng rất có thể chết tại Vĩnh Hằng Đại Đế thần niệm phía dưới. Đại Đế thần niệm, căn bản cũng không phải là hiện tại Tần Vân có khả năng ngăn cản. Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống, chẳng biết tại sao, Tần Vân đột nhiên có một cỗ dự cảm, lúc trước chính mình chứng đạo dẫn tới hỗn độn thiên phạt, rất có thể cùng cái này người cũng có quan hệ. Lúc trước Tần Vân bố trí xuống hoàn toàn kế sách, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Mà lại liền Tần Thiên Quốc cũng tại thiên phạt dưới, hóa thành cho tàn, bản đế, tất sát ngươi. Tần Vân trong lòng, sát ý muôn vàn, Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn càng là xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái kia vài vết rách, chính là đến từ vĩnh hằng đại đế thần niệm, chỉ thiếu một chút, Tần Vân thần hồn liền sẽ sụp đổ, dù cho có tín ngưỡng lực tương trợ. Hiện tại Tần Vân thần hồn muốn khôi phục, cũng ít nhất cần thời gian nửa tháng. 49 đầu long hồn hình thành, tu vi của ta bây giờ có thể so với thập tam trọng thần quân sơ kỳ, long huyết biến thi triển, nhường sức chiến đấu của ta có thể so với thập ngũ trọng thần vương. Nhưng này chút còn chưa đủ, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Thập ngũ trọng thần vương, này tại thiên lan giới đã coi như là không sai. Nhưng Tần Vân mục đích cũng không phải thiên lan giới, mà là cửu thiên giới. Cho nên Tần Vân cần trở nên càng mạnh. Đúng rồi, 49 đầu long hồn hình thành. Dựa theo đạo lý, ta long hồn cũng đã viên mãn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn gào thét không thôi. Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, càng là vô cùng đáng sợ. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân mặc dù cảm nhận được lực lượng kia đáng sợ, nhưng không có cảm nhận được long hồn viên mãn chi ý. Phảng phất này long hồn còn kém chút cái gì? Chẳng lẽ là chí tôn long mạch? Tần Vân thân thể chấn động, chí tôn long mạch liền Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng Tần Vân dám khẳng định này chí tôn long mạch hết sức đáng sợ. Muốn cho chí tôn long mạch hóa thành chí tôn long hồn càng là vô cùng gian nan. Bước kế tiếp là nhường chí tôn long mạch hóa thành rồng hồn, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trực giác nói cho Tần Vân, chí tôn long mạch hóa thành rồng hồn, hắn tu La Thiên Đế Quyết đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu La Thiên Đế Quyết đã sớm biến. Tần Vân thần tâm hơi hơi vận chuyển, tại hình thành chí tôn long mạch thời điểm, Tu La Thiên Đế Quyết đã không còn là Tu La Thiên Đế Quyết, nó trở nên mạnh hơn, thậm chí vượt ra khỏi Tần Vân trưởng khống. Biến hóa này ít nhất hiện tại vẫn là tốt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La Thiên Đế Quyết đang trở nên mạnh hơn, này đã đủ rồi. Tần Vân muốn chính là lực lượng cường đại. Sư phó, Mạc Trung cầu kiến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến Chỉ Mộ Tịch thanh âm. Mạc Trung, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, khiến cho hắn tiến đến. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch cung kính lui ra. Một lát, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Bẩm báo đế chủ, Cấm Thiên 150 tòa thành trì đã triệt để thu nạp. Cấm Thiên thần chủ nghe nói đế chủ cần thần thạch, cố ý đưa tới 300 vạn thượng phẩm thần thạch cùng 10 vạn cực phẩm thần thạch. Đứng tại bên ngoài sân nhỏ, Mạc Trung cung kính nói, 300 vạn thượng phẩm thần thạch, 10 vạn cực phẩm thần thạch. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, lập tức cười nhạt một tiếng, này thần thạch tới cũng là rất kịp thời. Hiện tại Tần Thiên Quốc thiếu nhất cái kia chính là thần thạch, chỉ cần có thần thạch tại, mở ra thời gian chuyển luân, cái kia Tần Thiên Quốc đệ tử tu vi đem nhanh chóng tăng trưởng. Cấm Thiên thần chủ xem ra thật bị dọa. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thời gian trong phong ấn, Tần Vân cái kia trong nháy mắt dọa đến Cấm Thiên thần chủ cũng không nhẹ. Nhưng Cấm Thiên thần chủ không biết là Tần Vân tu vi hiện tại mới thập tam trọng thần quân chi cảnh, bàn về thực lực, Tần Vân không có khả năng chiến thắng Cấm Thiên thần chủ. xem ở ngươi thành thật như vậy mức, chờ bản đế đoạt lấy này thiên lan giới thời điểm, liền cho ngươi một con đường sống. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, thiên lan giới sớm muộn muốn trưởng khống tại hắn Tần Vân trong tay. Cấm thiên thần chủ như thế thức thời, Tần Vân cũng là có thể tha cái này người một mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.